Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282 Hằng Phong bí cảnh, Lăng Hàn đột phá hóa thần kỳ. Liền ở hai bên chuẩn bị đấu võ khi, từng đạo bạch quang sáng lên. Trên người có truyền tống linh thạch người đều bị bao vây ở bạch quang nội. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh biến mất ở trong đại điện. Trong đại điện liền dư lại những cái đó không có truyền tống linh thạch người. Mọi người đều có chút mất mát. Rốt cuộc bọn họ đều không có truyền tống linh thạch. Tiếp được 10 năm, bọn họ chỉ có thể tại chỗ tu luyện. Ở bí cảnh không có mở ra phía trước, bọn họ là ra không được. Bởi vì bên ngoài có lục cấp phòng ngự trận. Muốn đi ra ngoài cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần những cái đó trên người có luyện hư kỳ ngọc bài người. Lấy ra ngọc bài nhắm ngay trận pháp công kích vài lần. Hẳn là có thể mở ra trận pháp. Chỉ là không có người ngu như vậy lấy tới mở ra bên ngoài trận pháp. Quen thuộc choáng váng sau. Tiêu Lăng Hàn phát hiện chính mình ở một cái ao bên ngoài. Bất quá trước mắt ao như thế nào như vậy quen thuộc. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Bùm, tiếng vang lên. Đây là có người nhảy vào trong nước. Theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy những cái đó tông môn người. Một đám cầm trong tay truyền tống linh thạch. Hướng bên trong rót vào linh khí sau đó trực tiếp tiến vào ao chung. Chờ bọn họ nhắm mắt bắt đầu tu luyện sau. Chung quanh liền dâng lên một cái trong suốt vòng bảo hộ. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Này còn không phải là linh khí chỉ sao? Chẳng qua nơi này linh khí trong ao linh khí không có thuộc tính. Mặc kệ loại nào linh căn người đều có thể hấp thu. Thấy rõ những cái đó tông môn người động tác sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng không có lập tức tiến vào trong ao tu luyện. Bất quá Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người nhưng thật ra đi vào trước. Chờ mọi người đều tiến vào trong ao sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tìm cái hẻo lánh vị trí. Hai người cũng không có tách ra, mà là trước cộng đồng dùng một khối truyền tống linh thạch. Chờ hai người đều ở trong ao sau, lại kích hoạt một khác khối. Như vậy bọn họ hai người là có thể ở bên nhau tu luyện. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tu luyện cảnh tượng đều có điểm dọa người. Cho nên hai người lại ở vòng bảo hộ nội bố trí một cái ngăn cách trận. Phòng ngừa có người nhìn lén. Lăng Hàn, người trước tu luyện đi. Chờ ngươi thành công thăng cấp sau ta ở tu luyện. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ chính mình tu luyện thời điểm. Hấp thu linh khí tốc độ cũng thực mau. Nếu là hắn cũng cùng nhau tu luyện. Vạn nhất Tiêu Lăng Hàn bởi vì khuyết thiếu linh khí không có thể thành công thăng cấp làm sao bây giờ? Không có việc gì, cùng nhau tu luyện đi. Nơi này linh khí ít nhất đủ 7-8 cá nhân đột phá hóa thần kỳ. Đợi chút linh khí nếu là không đủ, chúng ta nơi này không phải còn có rất nhiều linh thạch sao? Nói, Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Bọn họ hai cái nếu là ở bên nhau tu luyện nói sẽ làm ít công to. Bởi vì hai người là khiết ước bạn lữ. Hơn nữa hai người đã xong tu qua. Sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng. Nếu là chúng ta hai người cùng nhau tu luyện. Phỏng chừng nơi này linh khí chỉ nếu không bao lâu liền sẽ bị chúng ta hai người hấp thu không còn. Thượng Quan Huyền Ý cười cười nói. Nhớ tới những người khác bởi vì không có tu luyện bao lâu. Liền phát hiện linh khí trong ao linh khí đã không có. Những người đó vẻ mặt mộng bức biểu tình. Hắn liền cảm thấy thú vị. Tu luyện vốn dĩ chính là tranh đoạt tài nguyên. Ai kêu bọn họ tranh không thắng chúng ta đâu. Muốn trách thì trách bọn họ vận khí không tốt. Đụng tới cùng ngươi ta cùng nhau tiến vào cái này linh khí chi. Tiêu Lăng Hàn không chút nào để ý nói. Những người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ở lấy thực lực vi tôn tu chân giới tâm không tàn nhẫn. Đứng không vững, tay không độc, người không phục, người không cuồng, khó xưng vương. Bất quá, hiện tại còn không có thực lực. Tạm thời còn cuồng không đứng dậy. Cũng không dám cuồng. Lúc sau Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người khoanh chân ngồi xong. Nhắm mắt bắt đầu tu luyện lên. Không bao lâu, Hai người đỉnh đầu liền hình thành linh khí xoáy nước, một lớn một nhỏ, gắt gao dựa gần, linh khí sôi nổi phía sau tiếp trước chui vào Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người trong thân thể. Lại hội tụ đến đan điền chung. Một tháng sau, tu luyện chung Tiêu Lăng Hàn đột nhiên mở nhắm chặt hai mắt. Đương hắn nhìn đến bên cạnh ngồi Thượng Quan Huyền Ý khi, mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới. Loại này mở là có thể nhìn đến chính mình tức phụ nhi, cảm giác thật tốt. Chỉnh trái tim đều bị điền tràn đầy. Hắn sở dĩ tỉnh lại là bởi vì hắn rõ ràng cảm giác linh khí trong ao linh khí đã giảm bớt hơn phân nửa, không đủ để làm hắn đột phá hóa thần kỳ. Lấy ra Mạc Vô Nhai cấp tu luyện linh bảo cùng với 200 triệu trung phẩm linh thạch, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Thời gian liền ở đại gia tu luyện chung chậm rãi xói mòn. Lại là một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn đôi mắt cũng không mở, trực tiếp lại lấy ra 300 triệu trung phẩm linh thạch. Hắn rõ ràng đã cảm giác được chính mình sắp thăng cấp, chỉ là còn kém một chút hỏa hậu. Vì thế hắn trực tiếp đem trên người cuối cùng 300 triệu trung phẩm linh thạch toàn lấy ra tới. Nếu là lại không được, phải vận dụng thượng phẩm linh thạch. Kỳ thật Tiêu Lăng Hàn một người nếu không nhiều như vậy linh thạch, nhưng là bên cạnh còn có Thượng Quan Huyền Ý ở tu luyện, linh khí tự nhiên sẽ phân một bộ phận đến hắn bên kia đi. Bọn họ hai người ai hấp thu linh khí đều không sao cả. Huống chi đầu to là bị Tiêu Lăng Hàn chiếm, Thượng Quan Huyền Ý chỉ chiếm tiểu bộ phận. 10 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên như là nghe được ở trong thân thể có cái gì cấm chế bị đánh vỡ. Bang, một tiếng, hắn cảm giác chính mình thân thể xưa nay chưa từng có thoải mái. Toàn thân tràn ngập lực lượng, tinh thần sáng láng, nét mặt tỏa sáng, cảm thấy cả người đều tinh lực dư thừa. Thượng Quan Huyền Ý hình như có sở cảm, mở hai mắt, kinh hỉ nói, Lăng Hàn, người đột phá hóa thần kỳ. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, cầm nắm tay, tâm tình cực hảo nói. Ta cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng. Cả người có dùng không hết kính. Ân, thật tốt. Chúng ta hai người hiện tại đều là hóa thần kỳ. Chờ ra bí cảnh, chúng ta liền đi tìm đột phá hóa thần trung kỳ cơ duyên. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến bọn họ ở bí cảnh đãi hơn 40 năm. Còn có 9 năm nhiều liền đến 50 năm. Đến lúc đó đi ra ngoài, liền cùng hắn kiếp trước đến huyền thiên đại lục thời gian không sai biệt lắm. Sau đó bọn họ có thể đi tìm kiếp trước hắn gặp được một ít cơ duyên. Tuy rằng đối bọn họ hiện tại thực lực trợ giúp không lớn, nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt. Người nhà mới vừa đột phá hóa thần sơ kỳ, liền nghĩ hóa thần trung kỳ. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay quát thổi lên Quan Huyền Ý cái mũi. Sủng nịch nói. Bí cảnh không phải còn có 9 năm đa tài mở ra sao? Thời gian dài như vậy, đã đủ chúng ta lắng đọng lại tự thân thực lực. Sau khi rời khỏi đây là có thể yên tâm tăng lên tu vi. Huyền Ý thật hiền huệ, người đều nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đây liền ấn ngươi nói tới làm. Tiêu Lăng Hàn ôm lấy Thượng Quan Huyền Ý ở hắn khuôn mặt hôn một cái. Loại cảm giác này thật tốt, bất quá. Ta có càng tốt lắng đọng lại tu vi phương pháp. Tiêu Lăng Hàn nhìn trong lòng ngực Thượng Quan Huyền Ý. Trong mắt bốc cháy lên lưỡng đạo cốc thiếu vọng ngọn lửa. Nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn dừng ở chính mình trên người trước liệt ánh mắt. Thượng Quan Huyền Ý cảm giác thân thể của mình bị hắn xem đến hỏa thiêu hỏa liệu lên. Trên người độ ấm cũng gia tăng rồi không ít. Huyền Ý không hỏi ta có cái gì phương pháp sao? Tiêu Lăng Hàn tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai, nhẹ giọng nói, Glow, Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Đại Ma Vương kia chờ, N trụi ánh mắt, chính mình dùng ngón chân tưởng, đều biết ra hỏa này nhất định lại là tưởng cùng chính mình song hưu. Thượng Quan Huyền Ý trong lòng chửi thầm, từ hai người song hưu sau, Tiêu Đại Ma Vương liền cùng cái sắc lang giống nhau, không có việc gì liền tóm được chính mình song hưu. Trước kia trước nay không phát hiện hắn cư nhiên là cái dạng này một người. Còn nhớ rõ ở tới huyền thiên đại lục trên phi thuyền. Chính mình mặc kệ như thế nào câu dẫn hắn. Nhưng hắn trước sau đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thượng quan Huyền Ý trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, che lại chính mình lỗ tai, không cho hắn ở chính mình trên lỗ tai tác quái. Hắn hô hấp gian nhiệt khí chiếu vào chính mình trên lỗ tai, làm chính mình cảm thấy hắn tùy thời đều sẽ thò qua tới cắn chính mình lỗ tai. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan Huyền Ý này ngạo kiều bộ dáng, ha ha ha, cười lên tiếng. Hắn hoàn toàn không giống như là ở chừng chính mình, ngược lại như là ở mời chính mình. Bị hắn cặp kia câu nhân tâm hồn mắt đào hoa nhìn, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch phẫn trương, thân thể lập tức liền có phản ứng. Huyền Ý, chúng ta tới song tu, được không? Nói xong, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp ngậm lấy thượng quan Huyền Ý môi, không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Thượng quan Huyền Ý, ta còn chưa nói được không đâu. Đừng, đừng ở chỗ này, bên ngoài còn có thật nhiều người. Thượng quan Huyền Ý phát hiện Tiêu Lăng Hàn cư nhiên tưởng ở linh khí trong ao liền bắt đầu song tu, hoảng sợ, bên ngoài nhưng có mấy chục người. Tuy rằng bên ngoài người nhìn không thấy bọn họ hai người, nhưng tổng cảm thấy quái quái, còn có chút xấu hổ xỉ. Bọn họ lại nhìn không thấy, cũng vào không được. Bảo bối, ngoan, chúng ta tiếp tục. Chính là, ngô, thượng quan Huyền Ý lời nói còn không có nói xong, miệng lại lần nữa bị đánh bạc. 5 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn nhận thấy được có người ở đụng vào bọn họ phòng hộ cháo, không bỏ được ngừng lại, cúi đầu thấy trong lòng ngực người đầy mặt hồng chiều, khóe mắt phiếm hồng, trên má còn có một giọt trong suốt chất lỏng. Hắn cúi đầu hôn rớt thượng quan Huyền Ý trên mặt nước mắt, lại đối hai người phân biệt thi triển một cái thanh khiết thuật, cầm lấy một bên quần áo trước cấp thượng quan Huyền Ý mặc tốt, lại xuyên chính mình. Thượng quan Huyền Ý nửa ngày không có từ hai người song hưu chung phục hồi tinh thần lại. Tỉnh thần khi, hắn phát hiện quần áo của mình đều đã mặc xong rồi. Hắn có chút kinh ngạc xem xét Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tiêu đại ma vương cư nhiên chủ động đình chỉ song hưu, này hoàn toàn không giống như là phong cách của hắn. Lăng Hàn, thượng quan Huyền Ý nhìn thấy hắn hắc trầm sắc mặt, ra tiếng kêu, không có việc gì, bên ngoài tới một đám không có mắt ra hòa, bọn họ ở công kích chúng ta phòng hộ cháo. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn quần áo của mình cũng đã mặc xong rồi. Nguyên lai là có người ở công kích bọn họ phòng hộ cháo. Hắn liền nói Tiêu đại ma vương gia hỏa này như thế nào sẽ dễ dàng liền đình chỉ song tu. Theo sau hai người cùng nhau đem trận pháp đóng cửa, lại đem trận kỳ thu lên. Thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu, liền thấy hai người phòng hộ cháo bên ngoài vây quanh một đám người. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Đại gia không đi tu luyện, vây quanh ở bọn họ phòng hộ cháo bên ngoài làm cái gì? Tu luyện, thượng quan Huyền Ý lúc này mới phát hiện linh khí trong ao linh khí đã còn thừa không có mấy. Những người này là tới hưng sư vấn tội. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý lấy ra truyền tống linh thạch, thu hồi chính mình phía trước rót vào ở linh thạch bên trong linh khí. Sau đó liền thấy phòng hộ cháo tự động đóng cửa. Các ngươi có việc? Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn mọi người, sắc mặt âm trầm, này nhóm người bên trong còn có vài cái người quen, tỉ như Khổng Nhạc Trí, Khổng Nhạc Phong, Đỗ Vịnh Lương, Thẩm Duyệt, Nghiêm Vĩnh Đào, mặt khác còn có vài cái quen mặt quên tên người. Trong đó Khổng Nhạc Phong cùng Đỗ Vịnh Lương hai người đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, xem ra này hai người là được đến không tồi cơ duyên, nhìn thấy là người quen. Bọn họ mấy cái nhận thức Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý người cũng có chút ngượng ngùng. Không khí một chút liền tĩnh xuống dưới. Đặc biệt là đương mọi người xem đến thượng quan Huyền Ý gương mặt phiếm hồng, hắn trắng nõn trên cổ tất cả đều là từng đóa màu đỏ dâu tây ấn ký khi, không cần tưởng đều biết này hai người phía trước đang làm gì. Mọi người càng là cảm thấy xấu hổ. Mọi người sở dĩ tụ tập ở chỗ này, là bởi vì linh khí trong ao linh khí lập tức liền ít đi hơn phân nửa. Đây là dĩ vãng chưa từng có phát sinh quá sự. Rốt cuộc dĩ vãng mỗi lần đại gia tới linh khí trong ao tu luyện sau, đều sẽ có 7-8 cá nhân đột phá hóa thần kỳ. Nhưng lần này bọn họ mới tu luyện hơn 2 tháng, Linh khí trong ao linh khí đã không thấy tăm hơi hơn phân nửa. Cho nên mọi người đều hoài nghi là có người ở phá rối. Này không, thấy mọi người phòng hộ cháu đều là trong suốt. Chỉ có Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bên này có phòng hộ cháu dưới tình huống. Còn bố trí trận pháp, tự nhiên đã bị mọi người hoài nghi thượng. Hiện giờ lại xem hai người tình huống. Nhân ra hai vợ chồng song tu, không bố trí trận pháp. Chẳng lẽ muốn hiện trường biểu diễn cho bọn hắn xem? DIY, quảng cáo, cách chương.